Nếu chuyện này do thiếu chủ thành làm thật thì cậu Hàn và tiểu cửu cảm thấy khả năng là bọn họ sẽ bị nhốt thật. Còn bị tra hỏi nữa. Không, có lẽ không chỉ dừng ở bị nhốt và bị tra hỏi. Nhìn dáng vẻ hiện tại của cô cả nhà họ Đường. Có khi cô đã có ý muốn giết bọn họ rồi. Cậu Hàn và tiểu cửu thầm cầu nguyện trong lòng. Mong rằng chuyện này không phải do thiếu chủ thành làm bậy. Chuẩn bị đi, tôi truyền máu cho cô ta. Mặc kệ có phải có người đứng sau sắp xếp chuyện này hay không. Hàn Nhã Thanh cũng không thể thấy chết không cứu. Cậu Hàn nghe Hàn Nhã Thanh nói vậy thì nhanh chóng ngước mắt nhìn cô. Vẻ mặt xen lẫn chút cảm xúc phức tạp. Rõ ràng là cô cả nhà họ Đường đã nghi ngờ. Nhưng trong hình huống này, cô không hề do dự chọn giúp bệnh nhân cần truyền máu. Được, viện trưởng gật đầu. Mạng người quan trọng, cứu người mới là chuyện quan trọng nhất. Hàn Nhã Thanh không nhìn cậu Hàn và tiểu cửu thêm lần nào nữa. Càng không nói thêm câu nào. Cũng không hề căn dặn nhốt bọn họ lại. Lúc này cô hoàn toàn phớt lờ bọn họ. Chỉ nhanh chóng đi theo y tá để truyền máu cho người bệnh. Cậu Hàn cảm thấy rất áy náy. Anh ta vô thức bước theo sau lưng Hàn Nhã Thanh. Chúng tôi không phải kiểu người tàn nhẫn như vậy. Sẽ không làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Cách chương.